bọn họ mỗi ngày đều mơ ước ta. Chương 72, Thế giới tu tiên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ công tử mất tích, Thúy Hạnh là nô tỳ thân cận của công tử cũng cùng biến mất thia giống y hệt như lúc đại phu nhân và tứ phu nhân mất tích vậy. Nếu ma vật xâm nhập vào Trần Phủ mà kết giới không động thì chỉ có hai trường hợp, một là ma vật này tu vi cao, hai chính là ma vật ngay từ đầu đã ở trong Trần Phủ. Chu Mộc lời nói còn chưa nói xong đã bị nam tử hắc y kia lên tiếng chen vào, sắc mặt gã nghiêm trọng làm Lâm quản gia cùng người khác cũng đi theo căng thẳng. Chỉ có nhóm người Mặc Dạ Thiên vẫn im lặng nhìn nam tử kia từ đầu tới cuối, Bạch Cảnh từ phe phẩy quạt ngọc trong tay khẽ nhớn mày, giống như tùy ý lên tiếng hỏi. Nếu theo vị đạo hữu này nói thì tứ công tử vẫn còn ở trong Trần Phủ, bị ma vật kia giấu ở đâu đó. Câu sau Bạch Cảnh từ cố tình đè giọng nói nhấn mạnh, nam tử hắc y chỉ liếc nhìn Bạch Cảnh từ một cái sau đó lạnh mặt quay đi, hướng Lâm quản gia nói. Lâm quản gia phiền ngài thông báo với Trần đại nhân ta muốn mở kết giới lần nữa. Không cần đâu, Bạch Cảnh từ gấp lại quạt vỗ vỗ nhẹ vài cái vào lòng bàn tay của mình, cong cong khóe môi tươi cười. Ngày hôm qua lúc đi dạo quanh Trần Phủ ta có gặp qua tứ công tử một mặt, nhìn ấn đường của tứ công tử nhiễm khói đen cho nên phòng ngừa có chuyện xảy ra như hôm nay. Ta đã âm thầm để ở trên người công tử một đạo pháp truy tìm, một lát để ta phát động thuật pháp là có thể biết được tứ công tử hiện tại đang ở đâu. Lâm quản gia nghe vậy mừng rỡ vội vàng khom lưng không ngừng cảm tạ. Như vậy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cảm tạ tiên trưởng, cảm tạ tiên trưởng. Bạch Cảnh từ vươn hai tay đỡ lấy hai tay của Lâm quản gia nói một tiếng khách sáo sau đó kêu ông ấy đi thông chi lại cho Trần Cửu biết. Nam tử hắc y nhìn Lâm quản gia vui mừng quay đi vẻ mặt cảnh giác cùng phức tạp nhìn về phía Bạch Cảnh từ. Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi rất lo lắng cho tứ công tử. Không bằng cùng chúng ta đi tìm. Vân Yên trước tiên lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của nam tử hắc y, gã chỉ liếc nhìn cũng không đáp mà hậm hực bỏ đi. Chu Mộc sớm nhìn không vừa mắt tên này ngay từ đầu. Lúc nào cũng âm dương quái khí giống như cả thế giới này mắc nợ gã không bằng. Y trợn mắt nhìn theo nam tử kia rời đi một lúc mới thu hồi tầm mắt nhìn sang Bạch Cảnh Từ, hình như càng ngày y càng cảm giác NPC này có chút lóa mắt. Đối phương giống như một viên ngọc sáng lấp lánh khiến ai cũng khao khát muốn có được, nếu nói lúc đầu y chỉ xem đây là một trò chơi nhưng từ lúc gặp gỡ NPC trước mặt ngày tháng y trải qua dường như có chút khác lạ, đôi lúc rất chân thực nhưng đôi lúc cũng rất hư ảo. Cảm giác giống như đối phương không phải NPC mà thật sự là một người sống bằng xương bằng thịt, nhưng đôi khi lại giống như mộng không thể nắm bắt được. Cổ cảm xúc kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt khiến Chu Mộc hoảng hốt, y đột nhiên thấy đau lòng. Tại sao lại đau như vậy? Là do y nghĩ một ngày nào đó đối phương lần nữa biến mất trước mặt mình. Khoan đã, lần nữa, sao lại là lần nữa? Chu Sư Huynh, Chu Mộc bị một giọng nữ hài non nớt gọi tỉnh. Góc áo bị ai đó kéo kéo. Chu Mộc cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Mạn Mạn mở to một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm y thấy y rốt cuộc nghe thấy mình gọi mới hơi chu lên cái miệng nhỏ oán giận. Chu sư huynh, muội gọi huynh rất nhiều lần đó. A, xin lỗi sư muội, ta có chút thất thần. Tiểu Mạn Mạn muốn gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mộc cúi người bế lên La Tiểu Mạn ôn nhu cười, còn tiện tay bẹo má của đối phương một cái. La Tiểu Mạn vòng bàn tay nhỏ ôm lấy cổ y, chớp chớp mắt ngoan ngoãn đáp. Cảnh từ ca ca kêu muội lại gọi Chu sư huynh đuổi kịp sư tôn bọn họ đó. Chu Mộc bước chân muốn nâng lên lại hơi khựng lại, quay đầu. Cảnh từ, ca ca, đúng nha, muội kêu cảnh từ ca ca là Bạch sư huynh nhưng ca ca lại nói muội cứ kêu huynh ấy cảnh từ ca ca là được. Chu Mộc nghe, không hiểu sao gương mặt đột ngột tối sầm xuống. Ánh mắt u ám không rõ nghĩa. Y cũng không biết bản thân từ nãy giờ bị cái gì cứ như là một người khác vậy. Chu Mộc, trong đầu vang lên giọng nói thanh lãnh giống như một dòng nước lạnh chảy qua gột rửa tâm cảnh của Y, khiến Chu Mộc tỉnh táo trở lại, Y hoàn hồn lắc lắc nhẹ đầu mình vội vàng ứng tiếng. Giọng nói ban nãy là của Mặc Dạ Thiên, Chu Mộc hỏi La Tiểu Mạn đám người Bạch Cảnh từ đi đâu rồi sau đó bế nàng đuổi kịp. Mà đám người vừa đi hết sau núi giả đột nhiên đi ra một người. Người kia bất phân nam nữ mặc trên người một bộ sa y đỏ rực như lửa, mái tóc xóa tung như thác nước rũ xuống hai bên vai, ngũ quan yêu diễm cực điểm, giữa mày điểm một dấu chu sa như ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Một đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài dưới ánh sáng tinh tế như ngọc thạch, cổ chân người kia mang theo lắc chân vàng gắn những chiếc chuông nhỏ, mỗi một bước đi đều vang lên tiếng vang thanh thúy. Mỹ nhân cong khóe môi cười thích thú nhìn theo hướng của đám người Bạch Cảnh từ vừa rời khỏi, sau đó lại biến mất không tiếng động. Thật sự ở chỗ này sao? Chu Mộc nhỏ giọng nói với đứng Bạch Cảnh Từ đang đứng bên cạnh. Bạch Cảnh Từ không đáp, chỉ dùng quạt để trên môi ý bảo y im lặng. Chu Mộc liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Bạch Cảnh Từ lúc đầu nói đã gắn truy tung gì gì đó đều là giả. Hôm qua đi dạo một vòng trong trấn xong liền trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Huống hồ bọn họ đến trấn đã là gần chiều, sau đó đã đi thẳng đến gặp Trầm Cửu thì đâu ra thời gian đi dạo phủ để gặp được Trần Nhược. Cho nên tất cả chỉ là mồi nhử. Tên nam tử hắc y kia quá khả nghi, đến cả khí tức trên người gã cũng rất thất thường. Vì vậy Bạch Cảnh Từ một bên nhử con mồi, một bên dùng truyền âm ở trong đầu cùng Mạc Dạ Thiên, Vân Yên và Chu Mộc bàn bạc cũng nói ra kế hoạch, sau đó thống nhất. Một lúc sau có một bóng người thoáng vụt vào phía sau núi giả vô thanh vô tức, Bạch Cảnh Từ nhỏ giọng hô. Đi, trong hoa viên đột ngột thoáng qua vài cơn gió làm lay động cánh hoa, ba cái bóng đen cũng vụt vào phía sau núi giả. Cả ba vừa đuổi theo người ban nãy thì thấy không biết từ bao giờ ở sau núi giả xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa đó được dựng lên bằng pháp thuật, dường như liên kết tới một chiều không gian khác. Cánh cửa chậm rãi bắt đầu tan biến, cả ba không nghĩ nhiều nhanh chóng tiến vào trước khi nó hoàn toàn đóng lại. Tí tách, Vân Yên nhìn quanh không gian trắng xóa, không có gì cả, chỉ có tiếng nước tí tách từng giọt rơi xuống không biết là từ đâu truyền đến. Cả ba chia nhau ra xem thử xung quanh có thông đạo khác hay không, qua một lúc sau Vân Yên dừng lại, tiếng nước tí tách còn vang vọng. Vân Yên dừng lại. Im lặng nhắm lại mắt, tí tách, rốt cuộc phát hiện ra gì đó, nàng mở mắt quay người hướng Bạch Cảnh Từ và Chu Mộc nói. Đi, đi theo tiếng nước, tác giả có lời muốn nói. Ở chương trước tôi có đánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ giờ ngọ nhưng đãng trí quá, viết xong quên chú thích. Thì giờ ngọ sẽ vào khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ. Đây là thời điểm mặt trời lên cao nhất, âm dương giao hòa, động vật nghỉ ngơi trong thời gian này. Chỉ có ngựa là đứng yên. Giờ ngọ được chia thành 3 mốc thời gian cụ thể như sau. Giờ đầu ngựa, từ 11 giờ 11 giờ 40 sáng. Giữa giờ ngọ, từ 11 giờ 40 đến 12 giờ 20. Giờ ngọ, từ 12 giờ 20 đến 13 giờ. Có lẽ 2 chương nữa hoặc 3 chương gì đó sẽ có nhân vật mới xuất hiện. Sau đó chúng ta lại đoán mảnh nào là công quân và mảnh nào là mảnh chính nào. Ra cách chương.